Kiều Kiều sư nương, chương 492. Tuyên Huyên Hoàng rất phi, góc truyện audio.com. Tại kia tuyết trắng La Thường bên trong, Tuyên Huyên Hoàng rất phi một thân thành thục thân thể bị bao vây lấy. Làn váy dưới, một đôi kiện mỹ thon dài đùi ngọc đường cong nhu hòa cân xứng mềm mại tim nùng hợp. Sợ hãi sao, Lăng Phong thân thể theo thân thể của nàng sau chậm rãi tới gần, cuối cùng tiếp thượng của nàng phấn bối phía trên. Hai tay lại cầm của nàng một đôi mềm mại không xương ngọc thủ. Lăng Phong động tác thực ôn nhu, là tốt rồi so với thưởng thức trên đời tối chân quý đồ cổ, hắn đem mỗi một cái chi tiết đều tinh tế vốt ve quan khán, hắn cảm giác Tuyên Huyên Hoàng rất phi trên người hết thảy, gần như hoàn mỹ. Lăng Phong bên người mỹ nữ vô số kể, thiên hạ 10 mỹ đều trong đó, giống Tuyên Huyên Hoàng rất phi loại này sinh quá hai cái hài tử, còn có thể bảo trì như thế hoàn mỹ dáng người nữ nhân, quả thực không có khả năng. Trên đời còn có hai nữ nhân có thể làm được, một cái là sư nương Bạch Quân Nghi, một cái là La Ngọc Thanh, mà Tuyên Huyên Hoàng rất phi là hắn nhìn thấy cái thứ ba. Nếu tiên đế có mắt nhất định phải giết ngươi, Tuyên Huyên Hoàng rất phi trong lòng bi phẫn nảy ra, bị trước mắt này giả mạo hoàng đế thiếu niên đùa giỡn khinh bạc, điều này làm cho nàng thật sự xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, hận không thể đem này đáng giận nên nam nhân bầm thây vạn đoạn. Nhưng là, nàng lúc này lại chỉ có thể là bất lực tùy ý hắn ôm chính mình. Nếu đúng như hắn theo như lời, nét nổi hướng đã muốn đã chết trước mắt hoàng đế là giả mạo kia đại minh giang sơn chẳng phải là yếu giữ lạc người khác. Tuyên Huyên Hoàng rất phi là cỡ nào hy vọng có người đến vạch trần này giả hoàng đế, đã có thể trước mắt tình huống mà nói quả thực chính là người si nói mộng. Cho dù tự mình biết nói, cũng không khả năng nói cho ngoài cung nhân, chính là nói cho ngoại nhân, không có chứng cứ ai hội tin tưởng. Bất lực tuyệt vọng, giờ khắc này Tuyên Huyên Hoàng rất phi thậm chí ngay cả tự tâm đều có. Chính là nàng hiện tại lại căn bản cái gì đều làm không được. Huyệt đạo bị điểm trụ nàng căn bản không thể nhúc nhích. Hiện tại thực tuyệt vọng đi. Lăng Phong kia nóng rực hơi thở càng không ngừng phun ở của nàng bên tai tử thượng, làm cho Tuyên Huyên Hoàng rất phi cả người trở nên không được tự nhiên đứng lên. Thật giống như thân thể chi trí năng quang có ngàn trùng vạn nghĩ ở cắn xé nàng bình thường. Dâm tạc, ngươi đừng vội bừa bãi, một ngày nào đó, ngươi phải nhận được báo ứng. Tuyên Huyên Hoàng rất phi nhắm hai mắt cả giận nói, nhưng lại yết hầu bên trong lại dị thường ngân dương. Nàng giống như phòng thân rên gì, nhưng là cũng không đủ khuất phục tại đây cái hạ tặc tử dâm uy dưới, đáng giá gắt gao cắn môi dưới. Tương lai chuyện tình trẫm không biết cũng không muốn biết. Nhưng là trước ngươi làm chuyện xấu, hôm nay báo ứng đến đây. Lăng Phong cũng không cùng nàng khách khí. Thân thể hắn dính sát vào nhau thượng phía trước này một cái tùy ý chính mình muốn làm gì thì làm hoàng rất phi trên lưng, giữ tợn và các nơi thật mạnh để ở tại của nàng mông phiến trong lúc đó. Mà hai tay của hắn còn lại là dọc theo nàng kia chút không có một tia sẹo lồi bụng hướng về nàng kia cao ngất trong mây to thẳng bộ ngực sữa đi đi. Giờ khắc này Tuyên Huyên Hoàng rất phi khả hoàn toàn hoàng. Không, không cần, nhưng là Tuyên Huyên Hoàng rất phi cũng chỉ có thể là hàm chứa bi phẫn xấu hổ nước mắt cầu xin tha thứ, đừng như vậy. Mau buông tay, lúc này nàng căn, góc truyện audio.com, bản là không giống như là cao cao tại thượng hoàng rất phi càng như là một cái gặp được không thể thừa nhận trước mắt uy hiếp mỹ thiếu phụ thôi. Thử hỏi trong thiên hạ lại có người nào nữ nhân ở đối mặt như vậy uy hiếp còn có thể đủ bảo trì bình tĩnh đâu. Hoặc là nói, đây là nữ nhân một loại bản năng sợ hãi. Cho dù là cao cao tại thượng hoàng rất phi cũng không hội ngoại lệ. Chính là yếu như vậy buông tha trong lòng ôm xinh đẹp thiếu phụ kia Lăng Phong sẽ không là đại sắc lang. Có đôi khi, Lăng Phong cảm giác chính mình thực không phải một cái người tốt tuy rằng hắn đã làm hảo sự cũng không thiếu thậm chí nói đều là chuyện tốt thậm chí cứu vớt thương sinh chuyện tình. Nhưng là ở nữ nhân trên người, hắn Lăng Phong việc làm xác thực không tốt ít nhất không tính sáng giỏi. Bởi vậy đối mặt nữ nhân, Lăng Phong phát giác chính mình giống như càng thêm thích hợp đi làm một cái người xấu. Song trưởng hoàn trụ như vậy một cái thành thục đẫy đà tuyệt vời thân thể mềm mại, Lăng Phong trong lòng sớm đã dục dịch. Cặp kia ma chảo đã muốn có điểm khẩn cấp muốn đem trước mắt xinh đẹp hoàng rất phi trên người quần áo toàn độ tê nát. Không cần, Tuyên Huyên Hoàng rất phi phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Nhưng là Lăng Phong không chút nào không có dừng lại, cặp kia bàn tay to chuẩn xác không có lầm hiện lên nàng trước ngực cặp kia cao thẳng núi non phía trên. Hảo đại, hảo mềm mại, hảo co giãn, đây là Lăng Phong tại đây một khắc duy nhất cảm giác cư nhiên có thể cùng sư nương Bạch Quân Nghi bằng được quả thực rất thần kỳ. Lăng Phong tuy rằng bàn tay đại trương, nhưng lại vẫn như cũ không thể đủ giảng như vậy một tòa cao cao ngất khởi tuyết phong toàn bộ nắm trong tay. Oanh, Tuyên Huyên Hoàng rất phi tại đây một khắc chỉ cảm thấy chính mình đầu óc một trận chỗ trống. Từ xưa đến nay, nữ nhân đối với trinh tiết nhưng là nhìn xem rất nặng. nhất là ở hoàng cung nữ nhân, này quả thực so với sinh mệnh còn muốn trọng yếu. Nếu không chính là bất trung, chẳng sợ cùng này hắn nam nhân có một chút thân thiết tiếp xúc, nhẹ thì biếm lãnh cung, nặng thì chu cửu tộc. Sờ soạng một nữ nhân bộ ngực liền cùng cường bạo nàng không sai biệt lắm. Bởi vậy có thể biết được Tuyên Huyên Hoàng rất phi giờ phút này là như thế nào lo lắng, như thế nào xấu hổ, thậm chí là tuyệt vọng. Dâm tạc, ta muốn giết ngươi, Tuyên Huyên Hoàng rất phi bỗng nhiên quát to đứng lên, nhưng là lại vẫn như cũ không thể nhúc nhích, nàng chỉ có thể đủ như vậy không dùng được từ chối. Giết đi, nếu ngươi có năng lực này, trong lời nói, Lăng Phong đối với trong lòng xinh đẹp Hoàng rất phi uy hiếp hoàn toàn không để trong lòng thường. Cánh tay hắn hoàn ở mỹ nhân thân thể mềm mại, bàn tay lại bỗng nhiên dùng sức một chảo. Ác, thình lình xảy ra đau đớn theo chính mình trước ngực truyền tới, xinh đẹp động lòng người Hoàng rất phi nhịn không được phát ra làm cho nam nhân điên cuồng mà một tiếng rên rỉ. Hỗn đản, ngươi nhất định sẽ bị ta bầm thây vạn đoạn. Được rồi, chậm nhất định sẽ bị ngươi bầm thây vạn đoạn. Lăng Phong thấu quá đi, một ngụm cắn Hoàng rất phi thùy tay, hai tay cũng không đoạn đùa bỡn nàng trước ngực cặp kia cao ngất núi non. Nếu có thể lựa chọn trong lời nói, Tuyên Huyên Hoàng rất phi hiện tại hận không thể chính mình tự sát được. Miễn cho bị này nam nhân tiết độc, nhưng là nàng hiện tại lại chỉ có thể đủ yên lặng thừa nhận. Nàng lúc này thậm chí cảm, góc truyện audio.com, thấy chính mình phương tâm thật giống như bị nam nhân cầm bình thường, bộ ngực sữa truyền đến từng trận chướng đau lại đồng thời giáp chát làm cho nàng cả người khô nóng tê dại điện lưu, điều này làm cho nàng càng thêm bất an đứng lên. Nhưng là thân thể đã có điểm bội phản của nàng ý chí, gốc không nghe sai sử trở nên mẫn cảm đứng lên. Thân thể của chính mình bao nhiêu năm không có bị nam nhân chạm qua, nàng cơ hồ đều quên loại này mất hồn cảm giác. Từ 10 năm tiền bắt đầu tiên đế cũng đã chưa cùng chính mình cùng phòng quá. Những năm gần đây Hoàng rất phi vẫn quá thủ sống quả cuộc sống. Vô luận là tâm lý thượng vẫn là sinh lý thượng đều cần nam nhân dễ chịu. Nhưng này một người nam nhân nhưng không phải tiên đế, thậm chí so với chính mình con còn lớn hơn không bao nhiêu. Hoàng rất phi của ngươi dáng người thật tốt, trẫm đã muốn có điểm khẩn cấp muốn hào hào hưởng thụ một chút thân thể của ngươi. Lăng Phong hai tay vẫn như cũ có kỹ xảo đùa bỡn cặp kia thỏ ngọc trong miệng hàm ở của nàng thùy tai nhẹ nhàng hấp cắn, còn cố ý đem chính mình trong miệng nhiệt khí phun đến của nàng ốc nhĩ bên trong. Ân, này tam trọng kích thích dưới Tuyên Huyên Hoàng rất phi thân thể càng thêm mãnh liệt bội phản của nàng ý chí. Nhưng là nhất tưởng đến chính mình thế nhưng tại đây cái chết thiệt dâm tặc khinh bạc dưới có cảm giác này đối với thân là nhân thê nhân mẫu Tuyên Huyên Hoàng rất phi mà nói cũng là cỡ nào tàn nhẫn tra tấn. Thần ái Hoàng rất phi, hiện tại ngươi là không phải còn muốn phải chậm tự tay bầm thây vạn đoạn đâu. Lăng Phong hình như là cố ý yếu nhục nhã trong lòng này một cái tùy ý chính mình muốn làm gì thì làm xinh đẹp Hoàng rất phi. Hắn theo Tuyên Huyên Hoàng rất phi mặt sau dùng chính mình song trường gắt gao cô trụ thân thể của hắn, song trường cũng không đoạn xoa nắn nàng trước ngực no đủ bộ ngực sữa. Dâm tạc, ngươi nhất định không chết tử tế được, ngươi nhất định sẽ có báo ứng. Tuyên Huyên Hoàng rất phi thân thể mềm mại run run, phương tâm nhảy dồn. Tại đây cái đáng giận nam nhân khinh bạc dưới, thân thể của hắn không nghe sai sử trở nên nóng rực đứng lên. Lăng Phong ha ha cười. Chậm có thể hay không không chết tử tế được Hoàng rất phi ngươi cũng sẽ không biết đâu. Ít nhất hiện tại chậm biết ngươi đã muốn không thể phản kháng. Hắc hắc, cho dù như ngươi theo như lời, chậm không chết tử tế được, nhưng là hiện tại chậm cũng muốn hảo hảo nhấm nháp một chút 10 năm tiền hoàng cung thứ nhất quý phi thành thục tuyệt vời thân thể. Vô sỉ, đối với này chết tiệt dâm tặc Tuyên Huyên Hoàng rất phi chỉ phải nhắm mắt lại, bi thương chảy tuyệt vọng nước mắt. Lúc này nàng nghĩ tới chính mình con, nghĩ tới tiên đế, nàng trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Này đều nguyên cho chính mình tham niệm, vì cái gì muốn cho chính mình con đi tranh đoạt đế vị? Khó được này thần phạt là tiên đế đã muốn lường trước đến sao? Từ xưa đến nay, hoàng tử tranh đích đều là quốc gia nghiêm trọng nhất chuyện tình, cái loại này thân tình trong lúc đó báo thù, có thể nói dị thường tàn nhẫn. Chính mình duy trì con tranh đoạt đế vị, kỳ thật Tuyên Huyên Hoàng rất phi đã muốn nghĩ tới tối phá hư kết quả. Duy nhất không nghĩ tới là chính mình bại bởi không phải nét nổi hướng cùng Chu Thiện Tường, mà là bại bởi một ngoại nhân. Hơn nữa bây giờ còn yếu đối mặt này một cái dâm tặc vũ nhục. Tuyên Huyên Hoàng rất phi tử cũng không thể nhận, hoa mẫu, góc truyện audio.com, đơn hạ tử thành quỷ cũng phong lưu. Lăng Phong một bên ở tuyệt sắc xinh đẹp Hoàng rất phi trước ngực đè ép nhu lộng, một bên hàm trụ của nàng thùy tai khiêu khích. Một hồi lâu nhi, đại khái là chán ghét phương thức này, Lăng Phong thu hồi chính mình hai tay. Tuyên Huyên Hoàng rất phi có điểm nghi hoặc mở hai mắt, nàng còn tưởng rằng này dâm tặc lương tâm phát hiện đâu. Nhưng là Lăng Phong lại tại đây khi đem thân thể của hắn bán chuyển lại đây. thật đẹp, ngay mặt nhìn như vậy một cái thành thục xinh đẹp, phong hoa tuyệt đại xinh đẹp Hoàng Dật Phi, Lăng Phong không khỏi bật thốt lên khen ngợi, ánh mắt thập phần nóng rực nhìn Tuyên Huyên Hoàng Dật Phi. Ân, Tuyên Huyên Hoàng Dật Phi kiên quyết nhắm hai mắt, dùng sức cắn môi dưới, chính là không xem này đáng giận dâm tặc. Lăng Phong thấy nàng vẻ mặt cực kỳ bi ai, trong lòng mặc dù có điểm không đành lòng, nhưng là lại vẫn như cũ không thể dừng lại động tác đến. Hắn một tay nắm ở Tuyên Huyên Hoàng Dật Phi bả vai, tay kia thì lại giữ nàng lại đai lưng, cười nói. Hoàng Dật Phi, chúng ta rất nhanh liền có thể thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Tuyên Huyên Hoàng Dật Phi cảm giác được chính mình đai lưng bị này dâm tặc một chút rớt ra, nàng cả người nhịn không được run run đứng lên. Nàng ý đồ dãy giụa, nhưng lại căn bản là bất lực. Chờ ngươi trở thành trẫm nữ nhân sau, ngươi sẽ không bỏ được sát trẫm. Lăng Phong một bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng kia không hề tì vết nào nguyệt dung, dùng chính mình bàn tay đỡ lấy của nàng má ngọc, đối với nữ nhân, Lăng Phong có cũng đủ tự tin. Cho nên phía trước mặc kệ nữ nhân đối chính mình như thế nào mắng hoặc là nguyền rủa, chỉ cần bị chính mình thượng sau, đều đã khăng khăng một mực. Cho nên Lăng Phong mới có thể như thế kiên trì không ngừng, không chịu đối phương phản kháng mà thay đổi chủ ý. Phu nhân môi thật là đẹp mắt, mỏng manh hai phiến, ướt át gợi cảm, nếu có thể đủ thân thượng một ngụm vậy là tốt rồi. Dâm tạc, Tuyên Huyên Hoàng Dật Phi hai mắt rơi lệ không chỉ, nhưng là ánh mắt lại tràn ngập hung ác trừng mắt trước mắt thiếu niên, ngươi tức thời lập tức buông. Bằng không ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Nước mắt trong suốt xuống, từng giọt ở tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên tựa như thủy tinh thoát phá giống nhau, làm cho người ta nhìn đều cảm thấy tan nát cõi lòng. Lăng Phong tâm chắc ẩn một chút kia trong nháy mắt phương Phật giống như là trong lòng bị xúc động. Lăng Phong nhất thời suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ phiêu thật sự xa, hắn vẫn nghĩ đến 3 năm trước đây, chính mình mới vừa vào Hoa Sơn, nhìn thấy sư nương kia liếc mắt một cái. Đồng dạng là tâm động kia trong nháy mắt, thần chỉ, cách chương.